Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3162, chém giết 8 vạn người. Trong nháy mắt, cái này hơn 20 vạn tu giả, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, trong mắt tràn đầy thành kính. Chiến Lãnh Phong từ bỏ bọn họ, Cổ Phong cứu bọn họ, lại mang theo bọn họ đánh tan Tam Nhãn Tộc, như thế ân tình, không cách nào ngôn ngữ. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, đã như vậy, cái kia, chấm ngoặc kép, tông chủ, không thể a, vì trận chiến này, ngài thiêu đốt trọn vẹn 50 vạn năm thọ nguyên, ngài không thể tái chiến. Giờ phút này, một bên Trì Đại Địa, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, ôm lấy Cổ Phong đùi, thống khổ nói, cái này, mọi người ánh mắt đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, bọn họ phát hiện, Cổ Phong sắc mặt thật không tốt, cực kỳ già nua, thậm chí cái kia tóc trắng cũng biến thành rất khô khô. Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm động chi tâm, đã không cách nào ngôn ngữ. Phong Nhai Tử tiền bối, vì cứu bọn họ những cái này đầu phục bản thân đối thủ một mất một còn Chiến Lãnh Phong người. Thiêu đốt trọn vẹn 50 vạn năm thọ nguyên. 50 vạn năm thọ nguyên a. Cho dù là bọn họ những cái này tu giả, thọ nguyên kéo dài, lại có bao nhiêu người có thể đủ bỏ được? Ai? Thôi, lão phu cũng muốn dẫn đầu các ngươi tiếp tục giết địch. Thế nhưng Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng thuật thi triển hao phí lão phu hơn phân nửa tu vi. Lão phu tạm thời phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ không tham chiến. Các ngươi đi theo lão phu cũng vô dụng. Cổ Phong thở dài, ngay sau đó mở miệng nói, Tô Ba Tử cùng lão phu là bạn tri kỷ, các ngươi cái này hơn 20 vạn người gia nhập Thư Hồn Tông a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vãn bối tuân mệnh. Đám người mặc dù muốn cùng Cổ Phong, nhưng giờ phút này trong lòng cũng là hổ thẹn, không cần phải nhiều lời nữa. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Phong xuất ra thuyền nhỏ, mang theo Trường Sinh Tông 1000 người lần nữa đạp vào thuyền nhỏ, đưa tiền bối. Giờ phút này, hơn 20 vạn tu giả trực tiếp toàn bộ quỳ rạp xuống đất, đưa mắt nhìn Cổ Phong đi xa. Ngay tại lúc đó, vực ngoại chiến trường, giờ phút này, dị tộc tu giả cùng nho môn tu giả ở bên trong chiến trường đại chiến, giữa không trung, tai to lão giả và Thư Mệnh tỏa hư ảo hình bóng như cũ hiện lên bên trong. Tai to lão giả trên mặt cười to, Thư Mệnh tỏa, một lần này, người nho môn chỉ sợ thua không nghi ngờ. 100 năm qua, hắn dị tộc vẻn vẹn tổn thất 5 vạn người, liền chém giết nho môn 100 vạn người. Trận chiến này tích, quả thực khủng bố. Ha ha, chưa tới cuối cùng, còn không biết kết quả. Thư Mệnh tỏa sắc mặt không dễ nhìn, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đối với nho môn tu giả, thật sự hết sức thất vọng. Gấp 10 đối phương tu giả số lượng, bây giờ vậy mà rơi vào hạ phong. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ha ha, cái kia Phong Nhai Tử, vốn cho rằng là cái vai trò, không nghĩ tới là cái nhát gan bọn chuột nhát. Bây giờ tộc ta 3 đại chiến tướng, toàn bộ chém giết 5 vạn tu giả trở lên. Cái kia Phong Nhai Tử, lại trốn tránh 100 năm chưa ra. Thua thiệt lão phu lúc trước còn bắt bọn hắn cùng tộc ta chiến tướng so sánh. Quả thực buồn cười a. Tai to lão giả lần nữa trào phúng mở miệng. Phong Nhai Tử tất nhiên sẽ còn xuất thủ, chỉ là chưa tới thời điểm thôi. Thư Mệnh tỏa mở miệng. Kỳ thực hắn cũng là mạnh miệng. Hắn nội tâm đối Cổ Phong hết sức thất vọng. Vốn cho rằng Cổ Phong là cái nhân vật, không nghĩ tới co đầu rút cổ 100 năm. Tai to lão giả cười lạnh. Ha ha, đến lúc này, ngươi còn mạnh miệng, ta xem cái kia Phong Nhai Tử, chấm ngoặc kép, ông, cũng ở giờ phút này. Hai người giữa không trung, lơ lửng cái kia dị tộc Trảm Sát Bảng, đúng là bỗng nhiên chấn động lên. Chỉ thấy, trên đó con số cực tốc biến hóa thành, cái kia chém giết dị tộc nhân số, cực tốc tiêu thăng, dị tộc còn thừa nhân số, giảm bớt cực nhanh, lại... Cái kia Phong Nhai Tử chém giết nhân số, lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp, phi tốc tiêu thăng. Tai to lão giả ánh mắt đờ đẫn, Thư mệnh tỏa đầu tiên là ngốc trệ. Sau đó trong mắt mang theo vẻ mừng như điên. Cười to, tai to lão tặc, ta Nho Môn tu giả. Há lại ngươi dị tộc tạp chủng có thể so sánh. Cái này Phong Nhai Tử không ra tay thì thôi. Xuất thủ, lợi dụng vạn người làm lượng. Giờ phút này, bên trên bầu trời, bảng danh sách rốt cục ngừng đập. Nho Môn trảm sát bảng, chém giết dị tộc nhân số 153,000528 người. Dị tộc còn thừa nhân số 145,000451 người. Người thứ nhất, Phong Nhai Tử, chém giết 82,000149 người. 8 vạn người, Phong Nhai Tử một người. Vậy mà chém giết hơn 8 vạn người. Ẩn nhẫn 100 năm không ra. Vừa ra tay, liền trực tiếp lấy sức một mình. Diệt hơn 3 vạn người. Đáng chết, hỗn trướng cực kỳ. Chấm ngoặc kép, tai to lão giả nhịn không được phá mở miệng mắng to. Lúc đầu, dị tộc tu giả, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trận này chiến cuộc, cơ hồ có thể đoán trước. Có thể nào nghĩ đến. Cái này Phong Nhai Tử đột nhiên xuất hiện. Bản thân chém giết hơn 3 vạn người. Mà ngay tại lúc đó, dị tộc tu giả giảm bớt hơn 5 vạn người. Nói cách khác, cái này 5 vạn người chết, đều cùng hắn có nhốt. Thế cục, bị người này, xinh xinh lấy sức một mình. Nghịch chuyển, hơn 8 vạn người. Ai cũng biết, dị tộc tu giả chiến lực cực mạnh. Lấy một địch 10, Cổ Phong một người chém giết hơn 8 vạn. Tương đương với dị tộc chém giết 80 vạn Nho Môn tu giả. Mà bây giờ, đệ nhất Đặng Khoát bất quá chém giết hơn 6 vạn Nho Môn tu giả. Cái này cùng Phong Nhai Tử so sánh. Quả thực một cái dưới đất, một cái trên trời. Thư mệnh tỏa lập tức đối phía dưới bên trong chiến trường vực ngoại chém giết Nho Môn tu giả mở miệng. Tam cấp tông môn Phong Nhai Tử, sức một mình, diệt sát dị tộc 8 vạn. Chúng ta Nho Môn tu giả, chiến lực vô địch. Vì Phong Nhai Tử chúc, 100 năm qua, vực ngoại chiến trường bên này, dị tộc cũng là chiếm cứ một chút ưu thế. Lúc đầu Nho Môn bên này sĩ khí có chút sa sút. Phía dưới đông đảo Nho Môn tu giả, nghe đến lời này, trong nháy mắt tập thể chấn động lên. Nho Môn tu giả, chiến lực vô địch, vì Phong Nhai Tử chúc. Ngoặc kép, trong nháy mắt phía dưới trong chém giết Nho Môn tu giả, giống như đâm máu gà đồng dạng, hưng phấn giống to, khí thế một lần liền dậy. Đối phương dị tộc tu giả, nghe đến lời này, thì là gặp không ít đả kích. Bọn họ cũng đều biết, tiến vào thông linh tộc di chỉ 3 đại dị tộc, đều là do đỉnh cấp chiến tướng dẫn đầu. Chiến lực khủng bố, vậy mà bị này thảm bại. Cái kia Phong Nhai Tử đến cùng là người hay quỷ, vậy mà như thế khủng bố. Tai to lão giả, giờ phút này tức đến cơ hồ phát cuồng, giống to một tiếng, chém giết Phong Nhai Tử. Ban thưởng ý hồn đan 2000 mai. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, Oan Hồn Hải bên trên, Nhân Mã tộc chiến thuyền cùng Cổ Đăng tộc chiến thuyền hội tụ ở đây. Mã Ngọc Nhi chạy tới đồng thời, Đặng Khoát cũng là nghe tin chạy đến. Ngươi nói cái gì? Phong Nhai Tử, lại là Phong Nhai Tử. Chấm ngoặc kép, Mã Ngọc Nhi nghe tỉnh bác ngôn ngữ, tức đến cơ hồ phát cuồng. Cái này Phong Nhai Tử, quá độc. Còn luyện thành một loại tên là Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng thuật bí thuật. Trực tiếp vỡ nát tộc ta chiến thuyền. Ta nói không có nửa câu hư giả. Các ngươi nhìn trảm sát bảng, liền có thể biết được. Tỉnh bác nén giận mở miệng. Là thật, không thể nghi ngờ. Đặng Khoát mở miệng. Hắn ánh mắt một mực ở bên trên bầu trời. Danh sách kia phía trên. Hắn nội tâm, sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. 100 năm qua, hắn điên cuồng chém giết Nho Môn tu giả hơn 8 vạn người. Vốn cho rằng Phong Nhai Tử đã co đầu rút cổ, mình đã triệt để đem hắn nghiền ép, sỉ nhục sớm đã rửa sạch sạch sẽ. Lại không nghĩ rằng hơn 8 vạn 2000 người, con số này là biết bao chói mắt. Hết chương.